Chương 4. 1291 ta đều bàn giao. Làm sao lại? Mạc Liên buồn cười ôm của chính mình tiểu tức phụ, đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt vuốt, ai dám nói vợ ta nói xấu, ta liền đánh hắn. Kiều Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, vạn nhất là ngươi ngoại tổ phụ đang nói ta đây. Mạc Liên cười ha ha, không chút do dự nói, đánh A để hắn ở bên trong mỏ mẫm pha trộn, không có chút nào biết Kiều Kiều tốt. Tiểu gia hỏa mấp máy miệng nhỏ, kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói, ngươi ngoại tổ phụ hiện tại nhất định đang nói ta, tính tình rất kém, cỏi làm sao lại. Mạc Liên nhịn không được bật cười, thò tay đưa nàng phiêu ở trước mắt một sợi ô tơ cho liêu đến sau đầu. Lập tức thò tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt yên lặng nhìn qua nàng nói, ta Kiều Kiều tính tình mới không kém đâu. Tiểu gia hỏa nghe vậy liền gật đầu một cái, mười phần tán thành nói, ngươi nói không sai. Ta đồng dạng đều lười nhác cùng người đập, cu nở dê không muốn nổi giận. Thực sự là cái kia đan y gì tô quá mức, nàng phải là không làm thì nàng, mặc cho nàng ở nơi đó suốt ngày cách hướng chính mình, như vậy sao được lại nói, này có thế đã chứng minh đan y gì tô là thiên vận người, nàng căn bản chết chưa hết tội có được hay không. Liên, tiểu gia hỏa hướng bên cạnh hắn chen lấn chen, thò tay ôm lấy eo của hắn, nhẹ giọng hỏi, hiện tại có thời gian, chuyện ngày hôm qua. Ngươi liền cho ta đều thành thật khai báo đi. Ta bàn giao, ta đều bàn giao. Mạc Thái tử liên tục gật đầu, không có tiết tháo chút nào liền đem Đoạn Nguyệt đồng học cho bán ra. A, là Đoạn Nguyệt truyền cái tin tức cho ta. Thương Châu cái kia Dung Lệ, đầu óc có hố, song dẫn người nghĩ đến bắt ngươi. Nguyên bản sự tình liền đủ nháo tâm, trời mới biết còn có bao nhiêu người mong chờ chúng ta đại hôn xảy ra sự cố. Mạc Thái tử thở phì phò nói, thế là ta nhận việc trước cùng Đoạn Nguyệt liên hệ tốt. Hết thể đương tiên hạ thủ vi cường. Mạc Thái tử lúc nói lời này, coi là thật một chút đều không cảm thấy tự mình làm chuyện quá tuyệt. Hắn lúc này nghĩ đến, còn có chút ít nghi mà sợ. Nếu như Kiều Kiều người mang tùy thân linh vực sự tình, coi là thật để cái kia Dung Lệ cho truyền bá ra ngoài, về sau phiền phức, nói không chừng sẽ lớn hơn. Kiều Mục đôi mắt to sáng ngời, nhìn chằm chằm bên người nam nhân. Sở lấy các ngươi liền bày ra cái nhỏ cục, để cái kia Dung Lệ tự chui đầu vào lưới rồi. Kiều Mộc nhịn không được tò mò nháy mắt mấy cái, Đoạn Nguyệt cái kia đưa tin nói đến không minh bạch, Dung Lệ làm sao lại biết ta tùy thân linh vực sự tình, còn nhớ rõ chạy thoát Trần Bảo Giai. Ai Trần Bảo Giai đi Thương Châu? Trần Bảo Giai là bị trong học viện cái kia ba thuật bắt đi. Kiều Mộc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách vẫn luôn chưa từng tìm được nữ nhân này. Trần gia còn thế nào cũng phải nói là ta đưa nàng cho ẩn nấp rồi, thật sự là quái lạ. Trần Bảo Giai đem chuyện của ta bẩm báo Dung Lệ, Dung Lệ liền muốn đến bắt ta. Kiều Mộc làm rõ chuyện đã xảy ra, điểm điểm cái đầu nhỏ nói, vì lẽ đó ngươi cùng Đoạn Nguyệt, liền trước xuống tay với hắn. Có thế hắn vừa mới, dự tiệc kiến hội thời điểm, nhìn xem tốt đoan đoan. Mạc Liên mỉm cười. Tiểu gia hỏa lập tức há to mồm, một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta đã biết ban đêm chúng ta nhìn thấy Dung Lệ. Hắn Mạc Liên thò tay nhẹ nhàng che miệng nhỏ của nàng, tốt tốt. Đêm nay đã rất muộn, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, đến mai trước kia ta mang người đi một nơi. Xe giá Lâm Đông Cung về sau, Mạc Liên thò tay đem tiểu gia hỏa ôm xuống, lớn cất bước hướng tẩm điện bên trong đi đến. Kiều Kiều đại nhân một nhìn thấy cái kia tẩm điện cửa chính, toàn thân liền không khỏi có chút như nhũn ra, trong miệng nhịn không được kinh hô, ngươi làm gì?